Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 75 Diệp Oản Oản là người của ta. Ta đi. Chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng hôm nay nhất định là có trò hay để nhìn đây. Lăng Đông làm sao sẽ giúp Diệp Oản Oản? Ai biết a. Thật là gặp quỷ. Đoán chừng là bị Triệu Tinh Châu cho chỉnh đến sợ rồi sao? Làm sao có thể, Lăng Đông cái kia tiểu bá vương cũng có lúc sợ sao? Không náo đến càng ác cũng là không tệ rồi. Bên trong một mảnh tiếng nghị luận, Diệp Oản Oản ở trên ghế của Lăng Đông ngồi xuống. Nàng đều làm xong tương lai khoảng thời gian này chắc là phải chuẩn bị tâm tư bị tìm phiền toái, không nghĩ tới kết quả lại ra ngoài dự liệu của nàng. Lăng Đông là thật bị Triệu Tinh Châu chỉnh đến sợ. Vẫn là. Diệp Oản Oản không khỏi nhớ tới ngày tối hôm qua, Lăng Đông ngoài ý muốn chứng kiến nàng không hóa trang bộ dáng. Sẽ không phải là, cùng cái này có liên quan chứ. Rất nhanh tiếng chuông vào học vang lên, trong phòng học lần nữa yên tĩnh lại, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều nữa. Nàng có chút xuất thần nhìn lấy điện thoại di động đặt ở trong ngăn kéo của mình. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Tư Dạ Hàn để cho Hứa Dịch đem nàng đưa về trường học sau, cũng chưa có liên lạc lại với nàng. Dựa theo phản ứng của hắn ngày hôm qua, hẳn là không có tức giận nữa chứ. Thật ra thì ngày hôm qua nàng cuối cùng vẫn là mạo hiểm. Vạn nhất Tư Dạ Hàn dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp nhốt lại thì nàng không cho nàng cơ hội giải thích, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn khá khoảng thời gian này tâm tư của nàng không có uổng phí. Tư Dạ Hàn chưa có hoàn toàn tin vào lời nói Thẩm Mộng Kỳ, mà là chính mình đi kiểm tra một lần. Sau khi tan lớp, nhẫn nhịn một tiết giờ học các học sinh nhộn nhịp tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản phương hướng xì xào bàn tán lên, hiển nhiên đối với không thấy Diệp Oản Oản xui xẻo mà canh cánh trong lòng. Thấy Trình Tuyết ba cái đồng đảng khí thế hung hăng hướng phía Diệp Oản Oản đi tới, mọi người nhất thời lên tinh thần. Ma Lem, đi ra. Có chuyện tìm ngươi. Trong đó một cái càm nhọn nữ sinh ác thanh ác khí mở miệng nói. Bình thường loại này tan lớp nếu bị kêu lên đi, cơ bản đều là bị mang tới trong nhà cầu nữ khi dễ một hồi. Diệp Oản Oản mặc dù không muốn để ý tới những thứ này ngây thơ tranh đoạt tình nhân, nhưng muốn bị tìm phiền toái cũng quả thực ảnh hưởng tâm tình của mình. Đáy mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, ngay sau đó ung dung mở miệng nói, được a. Vết mực cái gì, còn không mau một chút. Nữ sinh không kịp đợi mà đi kéo nàng một cái, bên cạnh một cái khác nữ sinh cũng bắt đầu lôi kéo nàng. Một bên nguyên bản ở nằm ngủ Tư Hạ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tình hình hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, sau lưng truyền tới một cực kỳ âm lãnh âm thanh. Ai cho phép các ngươi động nàng? Lăng Đông đứng ở cửa phòng học, trong tay mang theo một cái thật to túi ni lông, sắc mặt dị thường đáng sợ. Lăng Đông tướng mạo mặc dù không giống như Tư Hạ tuấn mỹ như vậy, nhưng là đẹp trai anh tuấn, chẳng qua là khí chất cùng Tư Hạ hoàn toàn bất đồng, giống như kiêu căng khó thuần chó sói, toàn thân cao thấp đều tràn đầy bạo lực nhân tử, nói đến đánh nhau dị thường tàn bạo, trong ngày thường liền người biết người sợ, giờ phút này trầm mặt sắc bộ dạng càng làm cho tất cả mọi người đều theo trong xương phát rét. Thấy Lăng Đông trầm mặt đứng ở phía sau, ba nữ sinh bị hắn đáng sợ vẻ mặt sợ hết hồn, Đông. Đông ca. Trong đó một cái nữ sinh lấy can đảm giải thích, Đông ca, cái này Ma Lem quá ghê tởm, không chỉ có đoạt vai diễn của Trình Tuyết, còn làm hại Đông ca ngươi thảm như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ nàng một chút, cho ngươi cho hả giận mà thôi. Lăng Đông ánh mắt từng cái quét qua ba người nữ sinh kia, cùng với trong phòng học tất cả mọi người, gằn từng chữ mở miệng nói, nếu ý của ta các ngươi còn chưa hiểu, như thế, ta bây giờ lặp lại lần nữa, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Oản Oản, là người của ta. Nếu ai còn dám động nàng, chính là đang gây chuyện cùng với Lăng Đông ta.